Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, thời gian tại thay đổi, tình nghĩa không thay đổi, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, một bang lão huynh đệ cũng không thiếu uống rượu về sau. Trong phòng bầu không khí càng thêm náo nhiệt. 3. Lão Miêu sắc mặt đỏ lên, theo trong túi móc ra một cái mới tinh chìa khóa xe đập vào Quan Kỳ trước mặt. Tính cách của ta ngươi biết, bình thường rất ít tích lũy tiền. Lại thêm gần nhất lại mẹ nhà hắn đang đuổi một cái rất phí tiền cô nương. Trong túi cũng không có nhiều bạc. Đài này xe, ta chọn lấy thời gian rất lâu. Bao nhiêu chính là ý tứ này. Ngươi cầm khai đi. Quan Kỳ ngơ ngẩn, đứng người lên hỏi, ngươi đây là làm gì a? Thảo, ta muốn không có tiền. Ngươi ra, ta phải mời ngươi ăn bữa cơm. Ta muốn có tiền, đưa ngươi đài xe đây tính toán là cái gì? Lão Miêu nấc rượu, đừng dày vò khốn khổ. Cầm khai đi, cầm đi. Tần Vũ mỉm cười khuyên nói ra. Tại hắn tên vương bát đản này trong tay trừ ra ít bạc không dễ dàng. Đều là nhà mình huynh đệ. Đừng giả bộ giả ngang. Quan Kỳ nhìn xem chìa khóa xe. Vừa định nói chuyện, Mã lão nhị liền cũng đứng lên. Từ trong ngực móc ra một trương đặc khu thẻ ngân hàng. Bên trong có ta một bộ phận. Còn lại đều là lão ca môn nhất người lấy chút. Cho ngươi góp phần tử. Đại gia cảm thấy từng bước cho quá tục. Vì lẽ đó liền làm một trương trong thẻ. Tiền này ngươi là cầm cho nhà. Vẫn là trở về mua phòng. Vậy chúng ta liền mặc kệ. Dù sao liền điểm ấy ý tứ. Nói xong, Mã lão nhị đem thẻ cũng nhét vào Quan Kỳ trong tay. Thảo, các ngươi mẹ nhà hắn khiến cho rất phiến tình a. Quan Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới mình 5 năm không có về nhà. Cái này vừa hạ xuống đất, xe cùng phòng liền bị trước đó lão huynh đệ cho liên thủ giải quyết. Một đài xe sang trọng hơn 20 vạn. Một trương thẻ 50 vạn tiền mặt. Những vật này không có nghĩa là Tần Vũ, Mã lão nhị bọn người có tiền liền bắt đầu trang lên, mà là các huynh đệ đều nhớ kỹ trước đó tình nghĩa. Lúc trước Quan Kỳ xảy ra chuyện, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bị Mã gia liên lụy. Bình thường Mã lão nhị không nói, nhưng lại một mực ghi ở trong lòng. Huynh đệ bằng hữu ở chung, liền không tồn tại ai vô duyên vô cớ sẽ vì ai móc tim móc phổi. Tình cảm đều là chỗ xuống tới, một chút xíu kịch liệt. Mà may mắn là Quan Kỳ ngồi xổm 5 năm, hắn những người bạn này huynh đệ cũng không có quên hắn người này. Cái này tại đương kim thời đại là nhất kiện cực kỳ không dễ sự tình. Quan Kỳ vốn là uống rượu, vì lẽ đó biểu hiện có chút cảm tính, vành mắt đỏ bừng cười nói ra, mẹ nhà hắn, ta cái này ngồi xổm 5 năm vừa ra tới, không có nghĩ rằng còn giá trị bản thân tăng gấp bội. Còn có hay không dạng này việc, ta có thể lại đi vào ở 5 năm. Cái này đến tiền cũng thật mau. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Được rồi, liền tính sao, ban đêm ta để ngươi mở một chút dương ăn mặn. Lão Miêu khoát tay hô, đều đừng đứng đây nữa. Tiếp tục uống. Quan Kỳ chậm rãi ngồi xuống, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, ngươi bây giờ hình thể xác thực trắng thật. Đừng nói là ta hình thể trắng thật, mà là tự nhiên tăng lên. Huynh đệ chúng ta tăng lên. Tần Vũ đốt điếu thuốc, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, Tiểu Kỳ, hệ thống cảnh vụ bát sắt ném đi cũng không có chuyện. Chúng ta hiện tại sản nghiệp rất nhiều. Ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, chơi một chút. Quay đầu muốn đi chỗ nào đều dễ dùng. Những này ta cũng không quá hiểu a. Quan Kỳ có chút tự ti. Nói ra, ngồi xổm 5 năm, mẹ nhà hắn, cảm giác có chút cùng xã hội không hợp nhau. Không hiểu liền học a. Ngươi sẽ không làm, ta phối 3 cái thư ký giúp ngươi làm. Ngươi chậm rãi học liền xong rồi. Tần Vũ không chút do dự nói. Một câu, để Quan Kỳ ấm đến trong trái tim. Hắn trầm mặc sau một hồi, hai mắt phiếm hồng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, nghe ngươi câu này, con mẹ nó chứ liền theo qua tiết trời đầu hạ giống như. Tần Vũ than thở một tiếng, ai, ngươi không có ở đây 5 năm này, Bên người có người đến có người không? Chúng ta những huynh đệ này đều trải qua rất nhiều chuyện. Hiện tại tình trạng tốt một chút. Ta lão huynh đệ đều hưởng hưởng phúc đi. Vâng, ta ở bên trong cũng không ít nghe nói chuyện trong nhà. Ai? Không nói. Uống rượu. Tần Vũ đưa tay lấy qua chai rượu. Thùng thùng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vào. Phó Tiểu Hào quay đầu hô một tiếng. Cửa mở. Tên mặt thẹo dẫn hai cái huynh đệ cất bước đi đến. Cười ha hả xong Tần Vũ nói ra. Tần Tư, còn nhớ ta không? Tần Vũ ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ đối phương nửa ngày mới nhận ra đến. Người này là lúc ấy lầu ký túc xá cháy sự kiện trực tiếp người bị hại một trong. Ngụy Khôn, lúc ấy, Ngụy Khôn chỗ phong lực thôn cầm không ít quyên giúp. Hắn vì giúp lão Lý bên này kéo phiếu bầu. Từng bị Vưu Lợi Quân bọn người dẫn đầu bạo chém qua. Đồng thời thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Về sau nghe nói hắn là tại bệnh viện ở 4-5 tháng. Mới dần dần khôi phục. Bất quá thân thể cũng lưu lại một chút tàn tật. Mặt cũng mặt mày hốc hác. Từ khi túc xá lâu bản án kết thúc về sau. Tần Vũ Tựu không gặp qua Ngụy Khôn. Bất quá nghe Phó Tiểu Hào bọn hắn nói. Người này hiện tại đã không làm công nhân. Mượn Tân Nguyên khu xây dựng thêm đầu gió. Tổ chức một bang công nhân. Bắt đầu tự mình bao việc. Nghe nói phát triển cũng không tệ lắm. Mà lại giống như trên mặt đất cũng kiếm ra một chút thanh danh. Ai u, Ngụy Khôn a. Tần Vũ chậm rãi đứng người lên. Cười đưa tay nói ra. Rất lâu không gặp. Đúng vậy a, phải có 2-3 năm. Ngụy Khôn cất bước tiến lên theo Tần Vũ cầm một cái. Lập tức quay đầu vừa nhìn về phía lão Miêu. Lý tiên sinh cũng ở đây. À, bằng hữu của ta hôm nay trở về. Chúng ta tụ họp một chút. Lão Miêu không hiểu đối Ngụy Khôn cùng phóng xạ phong lực thôn đám. Người kia lòng mang áy náy. Vì lẽ đó khó được đứng đắn mà hỏi thăm. Ha ha, tới chỗ này ăn cơm. Vẫn là đàm luận con a. Nếu là không có gì hoạt động, ta nhất khối uống chút a. Không không, ta một hồi muốn ở phía trên thấy mấy người. Nghe nói các ngươi ở chỗ này. Liền đến kính chén rượu. Ngụy Khôn rất khách khí nói ra. Lúc trước ta xảy ra chuyện. Tần Tư cùng ngươi cũng không ít cho ta phải bồi thường. Đồng thời hội ngân sách cũng cho đền bù. Ha ha, chuyện này ta một mực nhớ kỹ đâu. Ai u, lúc trước chuyện kia. Náo chúng ta cũng thật không có ý tốt. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ một mặt đáp lại, một mặt lập tức xông Phó Tiểu Hào nói ra, cho ta cầm bình rượu mới. Ai? Phó Tiểu Hào lập tức tránh ra một bình rượu mới, cho ba người nhất người rót hơn phân nửa chén. Đến, Tần Tư ta kính ngươi một cái. Ngụy Khôn dẫn đầu nâng chén nói, đừng kính, đừng kính, chúng ta nhất khối uống một chén. Tần Vũ cùng lão Miêu cùng hắn đụng chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Ngụy Khôn cười lau miệng, nhẹ giọng nói ra, vậy các ngươi trước vội vàng, quay đầu có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm ha, lưu lại nhất khối uống chút thôi. Lão Miêu giữ lại một câu, không được, ta còn có chuyện, ha ha, Ngụy Khôn vỗ lão Miêu cánh tay, có thời gian nhất định đến dự ha, có ngay, đám người hàn huyên vài câu về sau, Ngụy Khôn nhẹ lướt đi, 5 phút về sau. Phục vụ quản lý đi tới cáo tri Tần Vũ. Ngụy Khôn đem buổi tối hôm nay tất cả đơn đều giúp hắn mua. Tần Vũ một trận kinh ngạc về sau. Quay đầu hướng về phía lão Miêu nói ra. Người nhìn cái này làm cái gì vậy a? Còn để người ta xin mời lấy ăn một bữa cơm. Ngụy Khôn làm việc nhi vẫn là rất nhân nghĩa a. Nghe nói lẫn vào không sai. Có thể một điểm không có phiêu. Lão Miêu cũng là mỉm cười đánh giá một câu. Bờ sông khách sạn tầng cao nhất, Ngụy Khôn ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày nhìn lướt qua đồng hồ hỏi, cái này đều hơn một canh giờ, người còn chưa tới. Vừa dứt lời, cửa bao xương bị mở ra, một vị ăn mặc vừa vặn đồ vét trung niên, dẫn 4-5 cái tướng mạo bất thiện tráng hán đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,